Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, tao ngộ nguy cơ. Cái này một màn, nhìn đến mạnh như Trương Nguyên Hằng cũng phát ra không biết nhẹ kêu thanh âm. Bà mẹ nó, các ngươi nhìn cái thiếu niên. Vây xem những tông môn khác hồn sư đã sớm lui ra khoảng cách trùng giác môn bên ngoài trăm trượng. Nhưng ánh mắt vẫn có thể vượt qua sơn môn, nhìn thấy trong quảng trường cảnh tượng, quá kinh khủng đi, hắn bị thất đại hồn vương vây ở trung gian, một chút việc cũng không có. Thất đại hồn vương áp lực, đều đặt ở hắn một người trên thân, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ hắn cũng là hồn vương, như vậy tuổi trẻ, thế nào khả năng đây, chấm ngoặc kép, khí thế, bản thân liền là hồn lực thượng vị giả đối, đúng. Hạ vị giả vòng thứ nhất công kích, tại 7 vị hồn vương cường giả trọng áp dưới, Lâm Phong cũng không tốt chịu, thậm chí, nhiều lần xây kỳ công sơ giai hộ thể cương khí, cũng mơ hồ có phá toái dấu hiệu. Hồn vương cường giả chưa ra một chiêu một thức, chỉ dùng khí thế, liền muốn nghiền ép nát Lâm Phong phòng ngự mạnh nhất, bọn họ mỗi một cái, đều so lúc ấy bị Lâm Phong đánh giết Lô Quỷ Hà muốn mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Lô Quỷ Hà hay là dùng thiên thanh địa bạch hút khô thể nội độc hồn lực, Lâm Phong mới có cơ hội giết hắn. Lâm Phong gặp trước đó chưa từng có nguy cơ, còn có đem 3 vạn hơn khốc huyễn trị, hy vọng có thể làm chút gì đó. Lâm Phong tại trong lòng thầm nói, hộ thể cương khí như đại hạ tương khuynh, lảo đảo muốn ngã phòng ngự lấy nặng đè ép xuống như sơn nhạc giống như khí thế. Lâm Phong khẩn trương phóng xuất ra võ hồn, hộ thể hồn lực cùng hộ thể cương khí chen ép cùng một chỗ, cộng đồng đối phó hồn vương khí thế, lại như muối bỏ biển, một dạng kiên trì không quá lâu. Lâm Phong hai nói lưu quang cùng hai khỏa hồn tinh, tại đầy trời ngũ quang thập sắc lưu quang cùng hồn tinh dưới, lộ ra phá lệ nhỏ bé cùng đơn bạc, nếu như huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt tranh huy, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Ta thiên, này thiếu niên mới nhị tinh đại hồn sư, là thế nào tại 7 hồn vương trọng áp dưới sống sót, chấm ngoặc kép, trùng giác môn bên ngoài quan chiến hồn sư nhóm, khó có thể tin nói. Cái này không nên a, ta ngũ tinh đại hồn sư, cũng không dám đến gần trùng giác môn. Hắn đứng ở 7 hồn vương trung gian, vậy mà bất tử, có truyền ngôn nói. Trùng giác môn đại trưởng lão Đông Tự Minh từng bị một vị đại hồn sư thiếu niên bật hơi đánh giết, chẳng lẽ chính là hắn? Không có khả năng, người đùa chứ, hồn vương không có khả năng bị đại hồn sư giết chết. Bằng không, hồn vương nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ cố gắng, chẳng phải là bạch tu luyện. Đông Tự Minh chết tin tức, bị trùng giác môn ép vô cùng chết, nhưng người hữu tâm vẫn có thể điều tra đến. Đông Tự Minh lại là chết. Ngươi xem lần này, trùng giác môn cường giả vây quanh giết người, Đông Tự Minh đều không có xuất hiện. Chấm ngoặc kép, nói tới nói lui, này thiếu niên, thực sự là yêu nghiệt a. Chấm ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép, mọi việc đều thuận lợi, hộ thể cương khí vậy mà phá toái. Lâm Phong hai vai hộ thể cương khí nhất thời bị khí thế đập vụn, hóa thành trong suốt điểm điểm ánh sáng, tiêu tán tại trong không khí, từ hai vai hướng phía dưới, còn lại hộ thể cương khí, giống như nhện mạng đường vân, không ngừng hướng xuống vỡ vụn, hộ thể hồn lực đỉnh đi lên, kết úc tại Lâm Phong đầu vai. Lâm Phong hăng hái lật ra hệ thống, hiện tại đã không có thời gian cẩn thận chọn, tìm thích hợp bản thân, tính giá so cao nhất hồn kỹ cùng hồn khí, có thể thích hợp ngăn cản thoáng cái. Dù là địa ngục 7 hồn vương hồn kỹ, hồn khí độ bền bị trong nháy mắt hết sạch, cũng là đáng đến, thực lực chênh lệch quá xa, chỉ có thể dùng hồn kỹ cùng hồn khí tới gom góp. Hệ thống thương thành trong, phía trước nhất mười mấy món còn mang theo thương phẩm đánh gảy ký hiệu. Bình thường chào giá chỉ ít 100 thần binh điểm hoàng giai trung cấp hồn khí. Đánh chiết khấu, chỉ dùng 15 đến 30 thần binh điểm liền có thể bắt lại. Phía trên còn ghi chú, vài ngày sau khôi phục giá gốc. Lâm Phong lật đến huyền giai sơ cấp hồn khí vị trí. Còn phát hiện một cái tên là Thư Hùng Song Cổ Kiếm, hồn khí. Thư Hùng Song Cổ Kiếm. Đơn kiện giá gốc 1.600 thần binh điểm. Tổng giá trị 3.200 thần binh điểm. Hiện đánh 3 gãy. Đơn kiện 480 thần binh điểm. Kiện thứ 2 nửa giá. Tổng giá trị 720 thần binh điểm. Nhưng huyền giai sơ cấp hồn khí. Khẳng định không cách nào đền bù một tên nhị tinh đại hồn sư. Cùng 7 hồn vương chênh lệch. Huống chi, Trương Nguyên Hằng vẫn là ngũ tinh hồn vương. Còn lại 6 người, không có thấp hơn nhị tinh hồn vương tồn tại. Lâm Phong chỉ ít cần một cái huyền giai cao cấp hồn khí. Lại phối hợp hồn nguyên thổ tức thuật cùng khác huyền giai cao cấp hồn kỹ. Mới có thể đền bù mình và hồn vương ở giữa chênh lệch. Tại bọn họ bên trong hòa giải mấy hiệp, giết hồn vương là không thể nào. Trừ phi dựa vào hồn nguyên thổ tức thuật cực thấp xác suất. Đánh lén dây mất một cái. Lâm Phong chỉ có thể tìm một cơ hội. Phá vỡ 7 hồn vương tiễu trừ. Mang nữa Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đào tẩu. Này dù sao là hồn vương cường giả. Đưa tay ở giữa dẫn động thiên địa hồn lực cho mình dùng. Đại hồn sư căn bản không cách nào chống lại. Có thể nói. Không có hồn vương cường giả giết không lớn hồn sư. Chỉ có hồn vương cường giả không muốn giết đại hồn sư. Lâm Phong đang nghĩ lật đến huyền giai cao cấp hồn khí giới diện. Tay run lên, dùng sức một đại, trực tiếp lật đến địa giai sơ cấp hồn khí này trong. Ở vào thanh thứ nhất đánh gãy vị trí hồn khí. Trong nháy mắt chiếu vào Lâm Phong tầm mắt. Đây là một cái tạo hình cổ điển trường kiếm. Sắc bén lưỡi kiếm lóe hàn quang. Kim sắc chuôi kiếm trên nạm phẩm chất cực cao hồn thạch. Lưỡi kiếm đón quang đột nhiên sáng lên. Hai mặt lại đều khắc lấy đội mưa cưỡi gió long văn. Trường kiếm vọng long chỉ tức. Địa giai sơ cấp hồn khí bên trong người nổi bật. Dùng cường hãn đến cực hạn lực công kích nổi danh. Vọng long chỉ tức kiếm trên. Khóa lại hai nói long văn. Lại không phải là bị công tượng rèn đúc đi lên. Mà là trên trời rơi xuống hai đầu ngũ chảo màu đỏ ấu long. Cùng thân kiếm dung hợp cùng một chỗ. Vọng long chỉ tức kiếm trong. Giấu giếm long uy, đợi cho Lâm Phong cấp bậc đủ cao, liền có thể trực tiếp dẫn động long uy. Trọng điểm là tiện nghi, đánh gầy đánh đến quá độc ác, giá gốc 7 vạn thần binh điểm, hiện giá 5.995 thần binh điểm. Còn tùy cơ đưa một chiêu huyền giai cao cấp hồn kỹ. Lâm Phong không nói hai lời, trực tiếp đem vọng long chỉ tức kiếm, hối đoái ra tới, đinh. Hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 5.995 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 5.995 thần binh điểm. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 5.995 thần binh điểm. Hối đoái huyền giai trung cấp hồn khí trường kiếm vọng long chỉ tức. Vọng long chỉ tức kiếm so, phương thiên họa kích còn tiện nghi, nhưng phẩm giai cùng uy lực. Hoàn toàn không phải phương thiên họa kích có thể sánh được. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 500 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 500 thần binh điểm. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 500 thần binh điểm. Là vọng long chỉ tức kiếm hối đoái vĩnh cửu tăng thêm, dung hội quán thông. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng không kỹ năng điểm. Hối đoái huyền giai cao cấp hồn kỹ thần Long Thiên Vũ. Thần Long Thiên Vũ là một đạo kiếm pháp. Mua vọng long chỉ tức kiếm. Xem như tặng phẩm. Trực tiếp đưa cho Lâm Phong. Mặc dù cũng không có hồn nguyên thổ tức thuật dùng tốt. Nhưng dù sao là huyền giai cao cấp hồn kỹ. Uy lực kinh khủng như vậy. Lâm Phong nhanh chóng nhảy chuyển đến kỹ năng giới diện. Phía trên nhất huyền giai cao cấp hồn kỹ. Cũng lại đánh gãy. Lâm Phong ánh mắt từ phía trên vội vã lướt qua, đơn giản quét qua, chọn lựa hai nói hồn kỹ, một chiêu đơn thể tổn thương, một chiêu phạm vi công kích, đinh, độ thuần thục tăng lên thành công, ký chủ sử dụng 100 kỹ năng điểm, đem hồn kỹ thần Long Thiên Vũ kiếm pháp độ thuần thục tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.